Long huyết chiến thần, chương 842, không hối hận lựa chọn. gocchuyenaudio.com. Chấm, chúng ta nói chuyện một chút. Tố Tuyết Tăng lên cam đảm, nàng rất nhớ rõ ngay khi vừa mới gặp Long thần liền cho rằng hắn là một tên xấu xa thất học đi lừa gạt Tấu Nghiên. Cho nên thái độ đối với hắn rất kém. Thật ra bản tính của nàng không phải vậy. Trong nháy mắt 4 tháng qua đi, trong khoảng thời gian này chung đụng với nhau, làm cho nàng càng ngày càng không đoán được Long thần. 4 tháng, thành tựu của hắn đã đạt tới trình độ như ngày hôm nay, đối với Tố Tuyết từ nhỏ đã là rất nghịch thiên này. Hiện tại đã tới địa vũ cảnh cửu trọng mà nói, Long thần quả thật chính là một tên yêu nghiệt chân chính. Tại trong cảm nhận của nàng, nếu như luận thiên tư, nàng cho tới bây giờ không kiến thức qua người có trình độ như Long thần. Tới đây ngồi đi, Long thần thấy nàng hình như có chuyện muốn nói, nên chỉ một chỗ trên tảng đá. Hai người hài hòa ngồi chung một chỗ, thoáng như một đối thần tiên quyến lữ, để cho mọi người chung quanh thỉnh thoảng nhìn bọn họ hâm mộ không thôi. Long thần quay đầu lại, nhìn từ ánh mắt cho đến càng cổ trắng như tuyết của giai nhân. Rồi đến khe sâu giữa đôi gò bồng đảo cao cao, ánh mắt to gan đó để cho Tố Tuyết không đề kháng nổi. Nàng vội vàng lấy vạt áo che lại, trầm tĩnh lại, hỏi, ta muốn hỏi người, đợi sau khi cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái kết thúc. Người muốn rời đi sao? Long thần suy nghĩ một chút, kế tiếp hắn hẳn là cùng tiểu lang đi tìm thông đạo rời khỏi thái cổ bãi tha ma. Hoặc là suy nghĩ đến chuyện ngũ đế bảo tàng, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là rời đi. Hắn không thể nào phụng bồi đám người Tố Tuyết trở lại vận quốc cương vực. Đây không là mục tiêu của Long thần hắn. Hắn dùng nhiều tâm huyết như vậy mới đi tới một bước này. Không thể nào trở về. Ta, hẳn là phải rời đi. Thấy trong mắt Tố Tuyết không tha, cho nên quyết đoán nới. Tố Tuyết ngây ngốc, giật mình nói. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta là vì muội muội của ta mới hỏi người, thế nhưng, thật sự muốn đi sao? Không thể vĩnh viễn ở lại ma tộc chúng ta sao? Ta, cha ta và muội muội ta, bọn họ đều cần người, là người cần ta nữa. Long thần nói trắng ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tố Tuyết, tầm mắt nóng bỏng đó, để gương mặt Tố Tuyết đỏ lên, nàng vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Nói, chớ nói lung tung, người chỉ cần cho ta một cái đáp án là được rồi. Long thần hiểu cô nàng này. Hỏi nàng, người nói đi, tại sao cần ta, chấm chấm, ta cùng muội muội đều là nữ nhân. Tại phương diện chiến đấu và tâm tính, cũng không đạt tới mục tiêu của phụ thân. Phụ thân ta quá thương yêu chúng ta. Tại tương lai thật lâu sau này, chúng ta có thể thay phụ thân. Chấp trưởng ma tộc, người so với hai người chúng ta còn lợi hại hơn. Long thần ánh mắt vừa động, cười hắc hắc, nói, ý của ngươi là, nếu như ta lưu lại là có thể cưới tỉ muội các ngươi. Tương lai còn chấp trưởng ma tộc, trở thành người tối cường nhất vạn quốc cương vực, có đúng hay không? Cút, Tố Tuyết vươn ngón tay ra đâm hắn một cái, nói, ngươi quá tham lam rồi đó, tỉ muội chúng ta đều là công chúa ma tộc. Không thể cùng lúc gả cho ngươi. Ta, muội muội của ta thích người như vậy. Nếu như có thể mà nói, đợi qua mấy năm nữa, ngươi trở thành vị hôn phu của muội muội ra, vậy là được rồi. Khi nói ra những lời này, Tố Tuyết đã hạ quyết tâm. Chỉ có một người thôi sao? Đáng tiếc là cái ta muốn lại là hai người, không có một cặp tỉ muội hầu hạ, ta sẽ không lưu lại. Long thần hí hõm nhìn nàng. Có chút vô lại nói, ngươi không thể có lòng tham như vậy được. Tố Tuyết tức giận nhìn hắn, nói, nam nhân không phải đều như vậy cả sao? Nữ nhân xinh đẹp, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Long thần đảo cặp mắt trắng dã, nói, khốn kiếp, Tố Tuyết bị hắn chọc giận đến nội bộ ngực phập phồng. Một lát sau, nàng mới lên tiếng, ngươi cho ta một chút thời gian suy nghĩ đi, cho dù ta đáp ứng. Cha ta cũng không thể nào đáp ứng, thấy nàng thế nhưng cho là sự thật, Long thần dừng lại nụ cười vô lại, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trên thực tế, hắn vẫn luôn xem Tố Tuyết là bằng hữu, giống như Long Nguyệt, Lam Linh Nhi vậy là quan hệ huynh đệ tỉ muội. Nhưng mà Tố Tuyết hoặc là tiểu cô nương Tổ Nghiên, lại không cho là như vậy. Tại cái ngày Long Thần hắn tới Thanh Mộc Thiên Thành, hắn giống như là ánh sao sáng trên bầu trời. Không giây phút nào là không hấp dẫn ánh mắt của một đôi tỉ muội này. Từ trong ánh mắt của Tố Tuyết, hắn nhớ lại Liễu Oai Oai trước kia. Cái này mới khiến cho tâm tình hắn chìm xuống đáy cốc. Long Thần lúc này, đột nhiên gặp phải một sự lựa chọn. Ngay cả chính hắn cũng không tưởng nổi lựa chọn này. Thế nhưng xuất hiện lúc này, nếu như hắn đáp ứng Tố Tuyết, hắn lựa chọn lưu lại, trở về Vạn Quốc Cương Vực, lấy thiên tử của hắn. Mấy năm sau đó, hắn tuyệt đối trở thành bá chủ Vạn Quốc Cương Vực, tồn tại vô địch, cho dù là Vũ Liên hay là Bạch Lan, cũng không là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, hắn có được hai mỹ nhân Tố Nghiên và Tố Tuyết hầu hạ. Còn có thể tìm Liễu Oai Oai vĩnh viên đang chờ đợi hắn trở về. Những nữ nhân này đều một mực chờ đợi, thậm chí toàn bộ Vạn Quốc Cương Vực, có vô số mỹ nhân, cho dù có chết cũng đuổi theo hắn, mà hắn từ đó tiêu dao tụng hành, trở thành một đời truyền kỳ. Đây chính là hấp dẫn Tố Tuyết mang tới cho hắn. Đây là một sự lựa chọn, nếu như hắn chọn điểm này, hắn ngay lúc này có được mỹ nhân trước mặt hầu hạ. Còn có một lựa chọn khác, đó chính là theo đuổi mục tiêu của hắn, tiếp tục đi tới, đi tìm Linh Hy giống như là một giấc mơ không thể chạm tới. Đi tìm một phần rung động ban đầu, đi hoàn thành lời phát thệ với thiên địa ha 2 năm trước. Đi thực hiện lời hứa hẹn của một người đàn ông, đây là chấp niệm ở trong lòng Long Thần, cũng là số mệnh của hắn. Đi lên con đường này, một phương diện là tìm Linh Hy. Còn có nhiều phương diện khác nữa, nói thí dụ như là vị muội muội mà hắn thương yêu nhất Dương Linh Thanh. Nàng hắn là đang ở đế vực, lúc trước Lý Tuyển Cơ chắc cho rằng hắn không có thành tựu gì. Mà Long Thần hướng về nàng để chứng minh, đồng thời, nếu như ở lại Vạn Quốc Cương Vực, thực lực của hắn, tuyệt đối theo thời gian mà giảm xuống, đến lúc đó nếu như cường giả tam đại đế vực tới đây. Có thể đem vinh hoa phú quý đó hủy hoại trong chốc lát. Giống như lúc trước Linh Hy bị mang đi vậy, Long Thần không thể ra sức, đi đế vực, còn bao hàm Long Thần theo đuổi thực lực. Sau tam đại vũ cảnh, rốt cuộc là cái gì? Thế giới cao nhất, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Còn thập đại tổ Long, thuộc dạng cấp bậc gì? Long Ngọc Thần Bí ở trong thức hải, rốt cuộc là vật gì? Ngoại trừ thái cổ huyết linh long và tinh huyết tổ long ra. Những tổ long khác là gì? Vũ hồn hình chồng trong thức hải, cuối cùng sẽ diễn hóa ra hình dáng thế nào? Sau khi hắn cắn nuốt 100% tinh huyết thái cổ huyết linh long, hắn có hóa thành tổ long chân chính không? Còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là phụ thân của hắn. Long Thanh Lan, rốt cuộc là ai? Ngoại trừ phụ thân ra còn có Dương gia Bạch Dương Trấn. Long Thần còn hay không thân nhân của mình, để cho Long Thần đi lên con đường nghịch thiên. Đây là Long Thanh Lan trông chờ vào hắn. Long Thần nếu như đến đây dừng lại nằm trong vòng tay ôn nhu của mỹ nhân. Hắn có hay không bị Long Thanh Lan xem thường, hết thảy những điều đó, đều thúc giục Long Thần, không thể dừng lại cước bộ của mình. Cách chương.